Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 389, khăng khít. Tâm không thay đổi, tình không rời, các loại gông xiềng khó bó buộc lòng ta. Hồng Y Nhà Sư thản nhiên nói, đợi cho tiếng nói của hắn hạ xuống, đưa hắn vi trụ 18 cái lão tăng đồng thời ngã xuống đất. Đã bỏ mình hồn diệt, ngươi là của ta cướp. Lại giống là của ta duyên. Nhìn trong ngực thiếu nữ, Hồng Y Nhà Sư thở dài. Lúc này hắn đã hiểu ra một ít gì đó. Bất quá hắn lần này cũng làm lựa chọn tốt nhất. Tình tuy là có thể ràng buộc hắn, nhưng chân chính ràng buộc hắn cũng hắn tâm bên ngoài gông xiềng. Mà hôm nay hắn tuyển chọn đến đây, cũng đánh vỡ tất cả. Phục trả vốn tâm, cái này không liên quan tới tình, vẻn vẹn chỉ là tâm linh siêu thoát. Tu hành tu tâm, vì cầu tâm linh thanh sạch, hắn có thể chém tất cả chỉ ở một cái hài lòng. Cái này cũng trương đạo nhất đạo tâm, không phải hữu tình vô tình, mà là có can đảm đánh vỡ tất cả gông xiềng dũng khí. Lại giống là một loại đại dũng khí, tất cả các loại đều có thể chém. Người thắng, lúc này thiếu nữ cũng giống là biến một người. Hướng về phía Hồng Y Nhà Sư nói một câu người chung quanh đều không hiểu nói. Như thị ngã chạm, cuối cùng Hồng Y Nhà Sư cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó trong cơ thể hắn sinh cơ dần dần tắt. Mới vừa bạo phát đã khiến hắn dầu hết đèn tắt. Theo Nhà Sư tử vong, phương thiên địa này cũng bắt đầu tan biến. Cuối cùng hóa thành hư vô. Sau đó nhất đạo tử kim thần mang từ trong hư vô hiện lên. Trốn vào thần bí tử khí trong, cái này nhất niệm lịch kiếp viên mãn, theo thời gian trôi qua, từng cái phù du thế giới phảng phất nghiền nát, hắn lần lượt ý niệm trong đầu đều trở về, luân hồi vẫn còn tiếp tục, hắn có nhất niệm hóa thành nhạc phi, liên tiếp 8 đạo kim bài mà không về, thẳng vào trong địch nhân bộ phận, phía sau hắn thư hoàng đế 9 cái tội trạng, có thể dùng toàn dân đều là phản. Hoàng đế bị ép thoái vị, tung thời gian 20 năm, hắn còn thiên hạ này một cái lang lảnh càn khôn, hắn lại giống có nhất niệm hóa thành Tạ Hiểu Phong, Thúy Vân Sơn, nước biếc hồ, kiếm thần nhất tiếu, thiên địa thất sắc, đa tình người, vô tình kiếm, sau lại hắn rõ ràng ngộ bản tâm, xá kiếm mà thành kiếm, cùng kiếm duy nhất, không hề là tình sở mê, lại giống có nhất niệm. Hắn hóa thành Giang Lưu Nhi, ngộ được kỳ đạo chân ý, cùng hồng trần trong nghiêng ngửa lưu ly. Tuy là bản tính bị che đậy, nhưng trương đạo nhất mỗi một niệm tất cả đều đạo tâm không thay đổi. Thủy chung như một, 3000 thế giới, 3000 cái cố sự, 108000 này luân hồi, 108000 cá nhân sinh. Trong này có toan điềm khổ lạt, thăng trầm, phàm trần các loại đều là vào hắn tâm. Cuối cùng đệ tam ngàn thế giới rốt cục nổ lên, hóa thành hư vô, đệ tam ngàn ý niệm trong đầu lại giống từ nay về sau giới trong thoát ra. Theo người cuối cùng ý niệm trong đầu trở về, trương đạo nhất rốt cục lịch kiếp viên mãn, thần bí tử khí trong, 3000 cái óng ánh trong suốt giống như bất hủ thần vật ý niệm trong đầu bay lượn. Cuối cùng kết thành một chiếc kén lớn đem trương đạo nhất chân linh cái bọc. Đùng, đùng. Đùng, từng tiếng có quy luật luật động từ tử kim sắc kén lớn trung truyền ra. Dẫn tới tử khí không gian đều đi theo một trận nhảy lên. Ở kén lớn trong phảng phất có vật gì vậy ở dựng dục. Không biết qua bao lâu, kén lớn ầm ầm nổ lên. Cả người bạch sam thân ảnh tự đại kén trong cất bước ra. Đây chính là trương đạo nhất nguyên thần. Nguyên bản đang cùng đại nhật Như Lai một cái trong đụng chạm. Hắn là tu đắc khăng khít cảnh, chủ động tán khai nguyên thần, phân hóa 3000 niệm với 3000 hồng trần giới trong lịch kiếp. Mà hôm nay hắn lịch kiếp viên mãn, vì vậy lấy 3000 ý niệm trong đầu, phục hóa nguyên thần, khởi tử hoàn sinh, thập vạn tám thiên thế, đều là ở nhất mộng chung. Thập vạn tám thiên thế ký ức ở trong lòng hắn lưu truyền, nhưng cuối cùng lại toàn bộ tiêu thất, xuân mộng vô ngân. Hắn chỉ chừa mấu chốt nhất một điểm linh cơ, theo tất cả ký ức hoàn toàn biến mất, tâm thần của hắn trong có hoàn toàn không có hình vật đột nhiên nổ lên. một cổ vô hình thanh lưu tẩy địch tâm linh của hắn cùng tinh thần ý chí. Hắn chỉ cảm thấy kế của mình toán tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Mà một chút linh cơ cũng không ngừng ở trong lòng hắn thoáng hiện. Sau đó linh cơ quán chú, dựng dục thành hỏa, một loại màu vàng trong suốt thần quang ánh xuyên thấu qua tâm linh của hắn. Đây là ánh sáng trí tuệ, thông minh của hắn thần tàng rốt cục mở ra đệ nhị trọng. Nhưng hắn biết được cái này vẫn chưa xong. Hắn đối với tâm linh nắm chặt sớm đã đạt tới một cái trí cảnh. Hắn quan sát bản thân giống như trái lại chỉ tay. Tất cả các loại đều là khó thoát hắn trưởng khống. Quả nhiên, theo hắn tâm linh cùng ý chí thuế biến. Trong mơ hồ có một màu vàng điểm nhỏ ở trí tuệ chi hỏa trung dựng dục. Đây là một viên hỏa chủng. Có cái này hỏa chủng thông minh của hắn sẽ không còn là hư vô phiêu miểu vật. Thập vạn tám thiên thế. Tâm linh vào khăng khít. Thấy rõ hỏa chủng thủy chung kém một đường. Tinh thần của hắn ý chí bỗng nhiên bạo phát. Trực tiếp đánh vỡ trong minh minh nhất đạo gông xiềng. Nhất thời hắn cảm giác tinh thần của mình phảng phất nhảy lên. Đến một cái không rõ tầng thứ. Cái này trong tầng thứ. Hắn phảng phất câu thông thế gian sở có sinh linh căn nguyên. Cũng có thể làm ra tương ứng phản ứng. Đế thích thiên. Từ nơi sâu xa. Hắn cảm ứng được rất nhiều người trong lòng ở nhắc tới hắn. Hắn cũng nhất niệm là có thể cảm ứng được nhắc tới trong lòng người của hắn suy nghĩ. Thậm chí nếu như hắn không sợ tiêu hao, lại có thể trực tiếp lấy cái này trong minh minh liên hệ đánh xuống hóa thân. Nguyên lai là này bị đánh tàn phế chư tử bách ra. Những người này thực sự là khó thành lớn thế. Nhất niệm động, trương đạo nhất, gần, cảm ứng được những người đó suy nghĩ trong lòng, lại giống hiểu ra thân phận của những người này. Bất quá càng nhiều hơn là đối với hắn tán tụng, đế sư cửu đức, danh chính nhưng thật ra cố tình. Tâm niệm quay lại, trương đạo nhất trận từ nơi này vô số tâm niệm trong thoát ra. Trở về bản thân, theo hắn chân chính bước vào khăng khít cảnh, trong tâm linh của hắn trí tuệ thần tàng địa tam trọng rốt cục mở ra. Hắn tính toán năng lực cũng gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Ở lực lượng vô hình dưới sự thử thách. Màu vàng hỏa chủng cực nhanh ngưng hình, cuối cùng cùng màu tím ý chí hỏa chủng hợp nhất, hóa thành một hạt giống như kim đan tử kim thần đan. Huyền cùng hắn hư vô tâm hồ trên, cũng bỏ ra tử kim sắc thần huy, thử thách tinh thần của hắn, rốt cục thành, nắm chặt trạng thái bản thân. Trương đạo nhất thấp giọng nỉ non, đây hết thảy cũng như hắn lấy dịch đạo sở tính toán một dạng, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Dịch đạo đối với tương lai thôi diễn năng lực khiến hắn đều có chút kinh hãi. Bất quá đây cũng là khắp nơi giới này gần như vô địch duyên cớ. Không có có nhâm hà đông tây có thể tránh được hắn nắm chặt. Đối với thế gian các loại nắm chặt càng nhiều. Hắn thôi diễn tương lai cũng càng phê chuẩn. Phản chi cũng thế. Lịch kiếp viên mãn. Lúc này cho là ta thành đạo lúc. Trốn ra tử khí. Phương thiên địa này bổn nguyên cuối cùng một tia hạch tâm rốt cục bị hắn triệt để luyện hóa. Một loại trưởng khống hết thảy cảm giác phù hiện ở tâm thần của hắn trong. Hắn biết được cái này không là ảo giác. Hắn truy cầu đạo cảnh sổ tái. Tính kế vô số. Hôm nay rốt cục thành tựu. Đây là một loại cổ kim tương lai duy hai thành tựu. Ngoại trừ đại nhật Như Lai. Không có bất kỳ người nào đạt được quá việc này. Khi hắn thành đạo trong nháy mắt, phương thiên địa này cũng sôi trào. Thần châu cả vùng đất, có thể thấy được 9 cái to lớn thiên long bay lượn. Lại giống có 9 con thần hoàng khởi vũ, chuyển long phượng trình tường chi dị tượng. Sau đó lại có hay không mấy ngày hạ rơi. Cuồn cuộn thiên âm ở cửu châu đại địa quanh quần. Phảng phất là ở tụng niệm nổi đại đạo chân ngôn. Có người thành đạo, thấy này dị tượng. Rất nhiều cao thủ trong lòng tất cả đều cả kinh. Cái này dị tượng dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết độc nhất vô nhị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,